Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, có chút ngứa. Nửa đêm, trấn Bắc Vương phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Dạ Vương, cái này hậu hoạn một chứ. Lý Huyền Hiêu đi khối tâm bệnh. Ngoài thành Bát Sơn tự thì thành còn sót lại một chỗ họa lớn. Chỗ này họa lớn liên lụy 20 năm trước Kính Nguyệt Môn. Không hề tầm thường, cần bàn bạc kỹ hơn. Vương phủ đại sảnh, một đám tâm phúc quan tướng hội tụ một đường. Lý Phúc nói, Linh Quáng tới tay, chúng ta bước kế tiếp nên tìm phù thù kia con lừa chọc tính sổ đi. Biện Lương nói, phù thù thân là Bát Sơn tự phương trưởng, danh vọng rất cao. Nhóm chúng ta nếu như đại binh tiếp cận, sợ phải gặp nhân khẩu lưỡi. Lý Phúc nói, kia con lừa chọc đầu tiên là ám hại quận chúa, lại thả một đám sát mũi tập kích bất ngờ thành Cự Lộc. Không cần phải để ý đến hắn đến cùng có phải hay không Kính Nguyệt Môn dư nghiệt. Vẻn vẹn cái này hai hạng tội danh chính là tội chết. Dóc xương lóc thịt hắn cũng không ai dám cầu tình. Biện Lương nói, tội danh hoàn toàn chính xác đầy đủ tội chết. Nhưng đừng quên chúng ta không có chút nào chứng cứ. Dựa vào một khối nhuốm máu bát quái kính, người ta có là lý do thoái thác giải thích giải vây. Biện Lương lời nói, cũng chính là Lý Huyền Hiêu có chỗ cố kỵ một điểm. Lý Phúc nói, phiền toái như vậy, kia không phái đại quân, chỉ mấy người chúng ta đi Bát Sơn tự, trước bái Phật, lại giết người, cùng lắm thì sau đó vương gia đem nhóm chúng ta cách chức điều tra. Giết chết phù thù oan ức nhóm chúng ta cõng. Mộc lão đạo, Bát Sơn tự bị phù thù chấp trưởng nhiều năm, nhất định có lưu đầy đủ chuẩn bị ở sau. Bây giờ núi Bát khi đã là đầm rồng hang hổ. Lý Phúc nói, cùng lắm thì chiến tử thôi. Ta phải chết vừa vặn chứng cứ vô cùng xác thực. Phù thù dám giết Thiên Cơ Doanh phó tướng, vương gia liền có đầy đủ lý do phát binh. Ta không tin 40 vạn trấn Bắc quân còn đạp bất bình một cái nho nhỏ Bát Sơn tự. Biện Lương nói, không có ngay tại chỗ giết người đây. Làm chút thủ đoạn, lại thả ngươi trở về. Để ngươi mấy ngày sau chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngươi lãng phí thời giờ. Lý Phúc nói, con lừa chọc có quỷ quái như thế. Mộc lão đạo, đừng quên vương gia trên người ma chú. Nếu như vương phủ bé trai chết trẻ cùng Bát Sơn tự có quan hệ, như vậy phù thù thủ đoạn của người nọ đem khó mà phỏng đoán. Chúng tướng thần sắc thay đổi dần. 20 năm, vương phủ bên trong sinh con tất yêu ma chú từ đầu đến cuối tồn tại. Tuy nói thế tử bị đánh cháo sau trốn qua một kiếp, nhưng ma chú nơi phát ra chưa khám phá. Ma chú tựa như một cái u linh, từ đầu đến cuối bồi hồi tại vương phủ bên trong. Mỗi lần nhớ tới sẽ làm cho người không rét mà run. Biện Lương nói, tiếp qua chút thời gian chính là vương gia thọ thần sinh nhật. Như thế cái cơ hội. Lý Phúc nói, đúng a, đến thời điểm để phù thù con lừa chọc đến đây chúc thọ. Hắn không đến là có tật giật mình. Hắn tới chúng ta đóng cửa thả chó. Bắt rùa trong hũ. Mộc lão tay vê râu râu khẽ gật đầu. Đồng ý phải phó tướng kế sách. Lý Huyền Hiêu toàn thân sát cơ phun trào. Nói, cứ làm như thế. Bản vương ngược lại muốn xem đồ đao trước mắt thời điểm. Hắn phù thù có phải hay không còn có thể không thẹn với lương tâm niệm Phật kinh. Như thật giết nhầm người. Bản vương cạo tóc phì tăng. Thay hắn phù thù trông giữ Bát Sơn tự. Cùng nghị sự đại sảnh bên trong đằng đằng sát khí tương phản. Thế tử trong phòng tiếng ngáy trận trận. Vân Khuyết ngã chổng vó đổ vào trên giường. Ngủ say xưa. Nhị phu nhân tặng hầu bao đặt lên bàn. Kim ngọn nguồn viền bạc thêu lên hai đóa mẫu đơn. Ánh trăng vừa chiếu, lộ ra phá lệ rất thật. Một sợi mây mỏng thổi qua. Ánh trăng dần tối. Trong phòng phảng phất nổi lên một trận gió mát. Hầu bao trên thêu thùa tùy theo đung đưa. Quơ quơ, hầu bao vô thanh vô tức mở ra. Lại từ bên trong mọc ra hai đóa mẫu đơn đến. Vốn nên thu nạp chút bạc vụn loại hình sát người vật hầu bao. Giờ phút này giống như một trương miệng rộng. Không ngừng run rẩy. Giống như đang hô hấp, mọc ra hai đóa mẫu đơn càng ngày càng cao, cho đến đội lên lều đình, sau đó hướng phía dưới uốn lượn, ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay trong phòng giường. mẫu đơn dần dần biến thành hai cái nhãn cầu màu bạc. Trong ví mọc ra con mắt, tình cảnh quái dị như vậy như bị người nhìn thấy không phải dọa gần chết. Vân Khuyết trở mình, vẫn như cũ ngủ say. Treo giữa không trung mẫu đơn quái nhãn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Giống như đang quan sát trong phòng hết thảy. Cuối cùng chằm chằm trên người Vân Khuyết. Quái nhãn ánh mắt không có chút nào cảm xúc biểu lộ. Lộ ra một cỗ thật sâu lạnh lùng. Như là một cái hành tẩu tại trong đêm tối thợ săn. Thấy được một cái treo ở trong cạm bẫy tuyệt vọng dãy giụa tiểu lộc. Hầu bao vẫn tại cổ động. Đen như mực bên trong nhấp nhô như ẩn như hiện thân thể. Hô, hô, yếu ớt tiếng vang bên trong. Hầu bao bị đột nhiên trống đến lớn nhất. Từ bên trong gạt ra từng đoàn đen như mực hình dáng. Có chân ngắn, có lợi chảo, có quái thủ, còn có cực lớn đến lấp kín nửa cái gian phòng quỷ dị thân thể. Hiện ra tại trong phòng là một cái trùng, một cái lớn đến làm cho người dùng mình âm trầm quái trùng. Hai đóa mẫu đơn quái nhãn chính là quái trùng nhô ra bên ngoài cơ thể con mắt. Đầu này đến từ trong ví thợ săn. Tại đêm sâu nhất thời điểm lựa chọn vào ăn. Nó muốn ăn rơi trong phòng vật sống. Thế là như ngọn núi nhỏ trùng thân thể uốn éo. Mở ra trải rộng răng nhỏ miệng lớn. Hướng phía trên giường ngủ say thân ảnh vô thanh vô tức bò đi. Vương phủ hậu trạch, nhị phu nhân ngay tại mình trong phòng thêu thùa. Vẫn như cũ là hầu bao. Thêu cũng vẫn như cũ là kim ngọn nguồn viền bạc mẫu đơn. Chỉ bất quá hôm nay thêu thùa nhị phu nhân. Thủ pháp phi thường ngoan lệ. Phảng phất nàng thêu không phải hầu bao. Mà là kẻ thù. Một châm, dùng hết toàn lực. Nghiến răng nghiến lợi. Năm đó không có thể đưa ngươi hầu bao. Là nhị nương sơ sẩy. Lần này đặc biệt vì ngươi chuẩn bị cái lớn nhất. Thế tử cần phải hảo hảo chân tàng a, thanh âm rất thấp. Nghe thiện ý, nhưng giọng nói vô cùng vì cổ quái. Dầu thắp biến ít, ánh đèn dần tối. Phốc một cái, Lam thị không có quá nhắm ngay. Kim đâm tay, bởi vì dùng sức quá mạnh trực thấu chỉ bụng. Tiên huyết nhỏ xuống, đèn sáng chút, mù sao. Gian ngoài ngủ gật nha hoàn bỗng nhiên bừng tỉnh. Nơm nớp lo sợ vào nhà thêm dầu thắp. Lam thị cầm lấy tú hoa châm, tại nha hoàn trên thân không ngừng ghim, mắng, không có nhãn lực nô tài, nuôi các ngươi có làm được cái gì, đáng chết, đều đáng chết, tiểu nha hoàn bị quấn lại không dám lên tiếng, chịu đựng đau điền xong dầu thắp, tại nhị phu nhân chửi mắng bên trong vội vàng lui ra, sáng tỏ đèn đuốc dưới, nhị phu nhân tiếp tục may lấy hầu bao. Biểu lộ cùng vừa rồi tại bất tỉnh trong tối tưởng như hai người. Khóe môi nhếch lên mỉm cười thân thiện. Một châm một tuyến cẩn thận khe hở. Ngày mai lại muốn làm tang sự nữa nha. Kế tiếp cũng không biết vung mạnh đến ai. Chấm ngoặc kép, tại nhị phu nhân cây kim dưới. Đầu kia tinh xảo ngân tuyến tựa như vật sống. Tại hầu bao trên xuyên thẳng qua không ngừng. Một đóa mỹ luân mỹ hoán hoa mẫu đơn dần dần thịnh phóng. Lam thị tin tưởng theo trong tay mẫu đơn thịnh phóng. Một cái khác vốn không nên xuất hiện trong vương phủ sinh mệnh. Chấp nhận này tàn lụi. Quái trùng bắt đầu thôn phệ. Như lỗ đen miệng lớn bao phủ trên giường thân ảnh. Như màn trướng chậm rãi rủ xuống. Trong phòng cuối cùng một sợi ánh trăng sắp bị quái trùng miệng lớn bao phủ thời khắc. Vân Khuyết như cũ đang ngủ say. Bất quá hắn mắt trái trên bịt mắt bỗng nhiên động hạ. Lưu ly bịt mắt hai bên, tám đầu như sợi tơ nhỏ bé hở ra trong nháy mắt bị không hiểu hồng quang chỗ xuyên qua. Tám đầu tơ hồng lại lần lượt thoát ly hốc mắt, hướng cạnh ngoài mở rộng, như lấy bịt mắt làm trung tâm đến xem, tựa như từ bịt mắt trên duỗi ra tám đầu dài chảo. Trong khoảnh khắc, tơ hồng quấn đầy gian phòng, sau đó đột nhiên trở về khẽ quấn. Kia âm trầm kinh khủng to lớn quái trùng liền bị tùy tiện kéo tiến bịt mắt ở trong. Đảo ngược thôn phệ, quái trùng vô tung vô ảnh. Trong lúc ngủ mơ, Vân Khuyết gãi gãi bịt mắt, có chút ngứa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.